Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4930, Lâm Thời bị nhốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bốn vị thái thượng trưởng lão đánh không lại đôi vợ chồng này? Bị tin tức này chấn động đến chủ tiệm xôi trào. Tiếp theo nháy mắt lại vạn phần nôn nóng. Hai vợ chồng lại lợi hại, sao địch nổi hộ thành đại trận. Cường đại nữa cao thủ đều phải dây thành cha a. Hai vợ chồng vạn nhất bị dây, ai bồi hắn tinh luyện phương pháp? Không được, không được, chủ tiệm gấp đến độ mãn đầu óc hãn. Nề Hà, bên người bạn tốt, bị người điểm huyệt, không nhúc nhích, chủ tiệm gấp đến độ xoay quanh, bước với bất đắc dĩ. Củ Mi nhìn chằm chằm cách đó không xa đang ở thi pháp thái thượng trưởng lão, nha một cắn, chạy nhanh đầy. Ui ui ui, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi ra ngoài thu thập tàn cục. Có thể làm tứ đại thái thượng trưởng lão võng khai một mặt, toàn bộ chi vương giới cũng liền bạn tốt một người có thể làm được. Dễ Lâu Chủ đôi mắt mãnh liệt, hắn nhấp môi, cuối cùng trở về câu. Đã muộn, đã muộn, chủ tiệm nhìn về phía bình tĩnh hai vợ chồng. Không, thái thượng trưởng lão hiện tại còn không có động thủ, hộ thành đại trận chưa hoàn toàn mở ra. Dễ Lâu Chủ lắc đầu, đánh gãy hắn nói. Trận pháp đã khởi động, tạm dừng một chút. Hắn thanh lãnh ánh mắt nhìn cách đó không xa, phân biệt cầm trong tay pháp khí, canh giữ ở đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng bốn vị thái thượng trưởng lão trên người. Ánh mắt một ninh, Dễ Lâu Chủ lúc này mới bổ sung nói. Bọn họ đây là mượn hộ thành đại trận, trong đó tử trận, đều không phải là vận dụng toàn bộ thành trì đại trận. Người này trận lợi hại nhất chỗ, ngoài trận người nhưng rõ ràng nhìn thấy trận nội tình huống, nhưng bị nhốt ở trong trận người, cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. Chủ tiệm nói hỏi, người ý tứ là, hiện tại bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Dễ Lâu Chủ nói, không đơn thuần chỉ là ngăn nhìn không thấy, cũng nghe không thấy, vây ở trận pháp hết thảy cảm quan đều sẽ bị phong bế trụ. Chủ tiệm hung hăng mà đào hít vào một hơi, đầu hiện lên một cái từ, miệng cũng đi theo buột miệng thốt ra. Kia chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ. Dễ Lâu Chủ khẩn nhìn chằm chằm phía trước, chỉ sợ không phải bắt ba ba trong giỏ đơn giản như vậy. Không phải bắt ba ba trong giỏ đơn giản như vậy. Được đến Dễ Lâu Chủ nhắc nhở, chủ tiệm lại xem vợ chồng hai người, thương hại lại tiếc hận. Cuối cùng, hắn lại vì chính mình xui xẻo mình bất bình. Đến miệng thịt mỡ, sắp muốn từ trước mắt biến mất. Anh, sớm biết rằng, vừa rồi liền không cần dễ dàng thả hai người đi. Phu thê hai người cẩn thận mà đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau. Giờ phút này, chính vẻ mặt ngưng trọng mà đánh giá chung quanh. Không biết trận pháp tạm thời đem hai vợ chồng vây khốn. Rõ ràng vừa rồi còn đứng ở lanh lảnh thanh thiên dưới, bị phá hư giống như phế tích đường phố. Còn có những cái đó khẩn trương hề hề đối bọn họ như hổ rình mồi thị vệ. Này hết thảy toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ là giây lát gian, bên người liền thay đổi một hoàn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt, sương mù dày đặc bao phủ, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Hơn nữa, một chút tiếng vang đều không có, ngay cả tiếng gió cũng biện nghe không được. Tình huống tương đương quỷ dị, sở hữu có thể căn cứ hoàn cảnh đi phán đoán cảm quan đều không dùng được. Khúc Đản Nhi khẽ nhíu mày, hỏi. Thành Thành, làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngưng mi, đen nhánh một mảnh trung, hắn vươn một bàn tay, nắm chặt Khúc Đản Nhi tay nhỏ. Mắt đen nặng trĩu lạnh lẽo. Ta sẽ vẫn luôn lôi kéo ngươi, nếu Mộ Gia muốn nói lại thôi. Mắt đen hiện lên một mặt kiên quyết. Đừng rời khỏi ta bên người. Khúc Đản Nhi gật đầu, toại lại nghĩ đến chính mình gật đầu hắn khả năng nhìn không tới, liền nói một tiếng. Hảo, nàng hứa hẹn. Đột nhiên, thử mà tay nhỏ vung lên, nhất chiêu đánh ra, lại như là đánh tới vô tận hư không giống nhau, một chút động tĩnh đều không có khiến cho. 4.933, cách chương.